Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 60, đội bóng kỷ luật. Thượng, tháng 12 7 ngày. Thứ hai, vừa kết thúc một ngày sau trận đấu nghỉ ngơi các cầu thủ về đơn vị huấn luyện. Trong bọn họ đại đa số người đều có vẻ mất tập trung. Bởi vì đội bóng vừa trải qua một lần trọng yếu, đầy đủ ảnh hưởng đến bọn họ tương lai thay đổi nhân sự. Các cầu thủ ở bên trong phòng thay đồ một bên thay quần áo, một bên thảo luận bọn họ tân huấn luyện viên trưởng đối với có mấy người tới nói. Không phải là tân huấn luyện viên trưởng, có người hưng phấn, có người ủ rũ, có người kinh hoàng. Sergey Ribrov ở trần, ngồi ở trên băng ghế, dựa lưng tường. Hắn không biết mình hiện tại nên cảm thấy là ủ rũ vẫn là kinh hoàng. Thật trào phúng, tín nhiệm hắn huấn luyện viên đều sẽ tan học. Này cùng hắn ở Hotspur tình huống giống như đúc. Lúc đó hắn bị Hotspur chủ soái Graham từ Dynamo Kiev mang tới Bắc London. Câu lạc bộ cùng huấn luyện viên trưởng đối với hắn đều ký thác kỳ vọng cao. 11 triệu bảng Anh rất tốt, nói rõ loại này đinh giá cao bao nhiêu. Thế nhưng đây, không bao lâu, Grant Hames liền bởi vì đội bóng thành tích không tốt tan học. Ribrov hắn biểu hiện của chính mình cũng bất tận nhân ý. Ở chủ mới soái pho người một hơi dẫn theo 6 tên tân cầu thủ đến thời điểm. Ribrov liền biết hắn ở YH lên tháng ngày đến cùng. Tottenham Hotspur đội một lần rất muốn đem hắn bán đi. Năm đó UEFA Champions League trên cùng Shevchenko tạo thành mộng ảo hàng tiền đạo hắn. Bây giờ nhưng không người hỏi thăm. Sau đó hắn bị ngắn ngủi thuê đi tới Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahçe đội. Biểu hiện vẫn như cũ không được. Nửa cái mùa giải chỉ có tiến một cái bóng. Trong lúc này, hắn không chỉ mất đi ở câu lạc bộ vị trí, còn mất đi Ukraine đội tuyển quốc gia vị trí. Năm nay mùa hè, Shevchenko ở AC Milan vừa nâng lên UEFA Champions League, về nước nghỉ phép hắn chịu đến anh hùng giống như hoan nghênh. Khi hắn mang theo UEFA Champions League Cup xuất hiện ở người Ukraine dân trước mặt thời điểm, trên quảng trường bùng nổ ra to lớn địa tiếng hoan hô. Phảng phất trong tay hắn không phải UEFA Champions League, mà là World Cup như thế. Mà hắn đây, lưu lạc tới không người nào có thể muốn mức độ. Lúc trước đồng thời thành danh hợp tác, tại sao kết cục như vậy không giống? Ở London mưa dầm liên miên mùa đông, hắn nhìn không thấu trên đỉnh đầu dày nặng mây đen. Bây giờ ở Nottingham dưới bầu trời, cũng là như thế sao? Chẳng lẽ mình thật sự không thích ứng nước Anh bóng đá? Chẳng lẽ mình lúc trước quyết định xuất ngoại lang bạt địa quyết định là sai lầm? Lẽ nào, tại sao Andre Shevchenko ở Italy có thể thành công, làm hắn hợp tác ta liền không được chứ? Kỳ thực ở hiện tại đội bóng này bên trong, Ribrov tình cảnh cũng không tốt lắm. Làm đội bóng bên trong giá trị bản thân cao nhất, tiếng tăm to lớn nhất ngôi sao bóng đá, cầm cao nhất lương tuần, nhưng đối với đội bóng không hề cống hiến. Nhưng người khác vẫn chưa thể nói người Ukraine không tận lực, nắm tiền không trợ lý. Hắn ở trong khi huấn luyện tuyệt đối là cẩn trọng cái kia một cái. Cũng chưa bao giờ bãi Premier League tiền đạo cái giá. Không có ai nhìn thấy hắn lười biếng. Có lúc trong khi huấn luyện biểu hiện ra địa trạng thái cũng không sai. Có thể lên so với sân bóng. Sẽ không tìm được khung thành ở nơi nào. Này thật sự rất khiến người ta không nghĩ ra. Một cái khác xem ra tâm sự nặng nề người là đội bóng tuổi trẻ đội trưởng Michael Dawson. Có điều hắn cùng Ribrov lý do không giống nhau. Hắn đứng ở trong phòng thay đồ, nhìn ầm ầm địa các đồng đội, hồn ở trên mây, thủ lĩnh tại sao lại trở về cơ chứ? Lão tướng Ian, Zs đứng lên đến, nhìn một chút còn ở sững sờ Dawson, nhíu mày, Michael, như vậy không thể được. Ngươi là đội trưởng, ngươi cũng không thể sản sinh chút nào bàng hoàng do dự. Hắn đi lên đụng một cái Dawson, nhẹ giọng kêu tên của hắn. Michael, Michael, a. Dawson phục hồi tinh thần lại, có chút mê man nhìn Zs. Zs ở trong lòng thở dài, sau đó nói với hắn, gọi đại gia đi ra ngoài đi, thay quần áo liền đổi thời gian dài như vậy. Nếu để cho thủ lĩnh biết rồi, hắn nhất định sẽ tức giận đĩa. Ồ, đối với, đúng, thủ lĩnh đáng ghét nhất huấn luyện đến muộn chuyện như vậy. Dawson gật đầu lẩm bẩm nói. Đan mùa giải trước mang đội thời điểm mỗi ngày đều có thể so với đội bóng mới đến sân huấn luyện. Tuy rằng trong cuộc sống hắn đối với thời gian quan niệm cái gì cũng không quá để ý. Nhưng công tác trên nhưng không có chút nào mã gan bàn tay nói rồi 9 giờ bắt đầu huấn luyện. Như vậy 9 giờ linh 10 giây ngươi lại từ bên trong phòng thay đồ chạy đến đều phải bị phạt chạy. Vòng, kỳ thực có quan hệ điểm này. Đan vẫn là với hắn cao trung chủ nhiệm lớp học được đây. Cái kia nghiêm khắc lão sư đến chuẩn bị chuông vang lên thời điểm. Sẽ ngắt lấy biểu đứng ở ngoài cửa đãi đến muộn học sinh. Hắn cảm thấy chiêu này không sai. Liền đem ra dùng. Dawson nhìn quanh một phen phòng thay đồ. Các huấn luyện viên đều không ở. Lúc này hắn người đội trưởng này nên chịu nổi trách đến. Liền hắn vỗ vỗ tay. Lớn tiếng nói. Được rồi, đại gia, đổi thật quần áo, chúng ta đi ra ngoài huấn luyện. Cũng không phải tất cả mọi người đều nghe hắn mà nói. Ở những người khác đều đứng dậy lúc ra cửa. Gareth Taylor an vị ở trên băng ghế. Quần áo đều vẫn không có cởi đây. Collymore đối với đội bóng kỷ luật phương diện thờ ơ. Tự nhiên nuôi thành các cầu thủ tự do tản mạn quen thuộc. Taylor là mùa giải này mới chuyển nhượng đến rừng rậm người mới. Giữa mùa giải không tới đã tiến vào 10 cái bóng. Là Forest hàng tiền đạo số 1 xạ thủ. Ít nhiều có chút sĩ diện ý tứ. Dawson rất muốn đi tới đem cái này rừng rưng như không người nắm lên đến. Lại đẩy hắn đi ra ngoài. Thế nhưng bên cạnh Jess kéo hắn lại. Lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ chừng Taylor một chút. Dawson cùng Jess chạy ra ngoài. Âm trầm giữa bầu trời bay mờ mịt mưa phùn. Cũng không lớn, nhưng đầy đủ lạnh. Đan cùng Walker đứng ở từ phòng thay đồ chạy hướng về sân huấn luyện địa miệng đường nối. Hiện tại đã 8 giờ 59 phân. Bọn họ không có bung dù. Cũng không có mang áo mưa. Áo dệt kim, liền đứng ở đàng kia. Mặc cho mùa đông mưa lạnh dần dần ướt nhẹp bọn họ địa tóc cùng quần áo. Lại theo cái cổ tiến vào thân thể. Mà bọn họ như thế chờ đợi. Cũng vẫn không có thấy có người ảnh chạy đến. Nhìn thấy này làm người lúng túng một màn. Walker có chút hổ thẹn nói với Dan. Collymore cũng không để ý đội bóng kỷ luật thứ này. Dan gật gù. Ta rõ ràng. Ta không hy vọng một cái chính mình cũng thường thường không đến sân huấn luyện. Huấn luyện viên có thể mang ra một đám tuân thủ kỷ luật cùng thời gian quan niệm cầu thủ. Chỉ là đội bóng không có một người đi ra. Có chút ra ngoài ta dự liệu. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ. 9 giờ chỉnh. Tính giờ đi. Đê xa. Quốc cơ gật gù. Bắt đầu mở ra đồng hồ báo giây. Ở con số nhảy đến 47 thời điểm. Cuối cùng từ bên trong chạy đến một người. Là Andy Reid. Ông chủ. Nhìn thấy Đan tấm kia lâu không gặp khuôn mặt. Reid có chút hưng phấn. Đã lâu không gặp. Đan hé miệng cười gật đầu. Không sai. Andy, đã lâu không gặp, người so với trước đây xem ra càng cường tráng. Reid có chút thật không tiện gãi đầu một cái. Những người khác đâu? Đan hỏi, hả, bọn họ còn ở bên trong đi. Michael ở thúc bọn họ. Nói tới đây, Reid đột nhiên nhớ tới Đan là rất đáng ghét huấn luyện đến muộn. Hắn đột nhiên đánh ngừng câu chuyện. Đan nhìn hắn khà khà cười không ngừng. Andy, người đến muộn 47 giây. Người biết nên làm cái gì chứ? Ây, ta đi chạy vòng. Reid xoay người muốn chạy. Lại bị Đan gọi lại. Đừng nóng vội. Ngày hôm nay cũng không chỉ một mình ngươi. Đi trên sân chờ xem. Reid hầu kết ngạnh nhúc nhích một chút. Hắn biết ngày hôm nay tất cả mọi người đều phải xui xẻo. Liền ngoan ngoãn lùi qua một bên. Nhưng vì sao trong lòng hắn vẫn còn có chút chờ mong ni? Liền phảng phất chờ mong một màn trò hay trình diễn như vậy. Tiếp theo có nhiều người hơn từ bên trong đi ra. Đại đa số người nhìn thấy đứng ở bên sân chờ bọn hắn Đan đều rất cao hứng tới chào hỏi. Đan cũng mỉm cười đáp lại. Lặng thinh không đề cập tới đến muộn chạy vòng đề tài. Nhìn thấy Đan loại biểu hiện này, Reed càng ngày càng trở nên hưng phấn. Hắn hồn nhiên đã quên chính mình cũng đang bị trừng phạt danh sách bên trong. Hai tay ôm ngực, vui cười hớn hở địa ở bên cạnh xem cuộc vui. Thuận tiện đếm xem đi ra bao nhiêu người. Còn có bao nhiêu kẻ xui xẻo ở bên trong không đi ra. Michael Dawson cùng Jess cùng nhau xuất hiện ở Đan trước mặt. Nhìn thấy huấn luyện viên trưởng, sắc mặt hắn hơi có chút không tự nhiên. Đúng là Đan chủ động cùng hắn tìm bắt chuyện. Michael, thủ lĩnh, xem ngươi tinh thần không phải rất tốt. Làm sao? Bị bạn gái ngươi từ trên giường đạp hạ xuống. Hắn nói xong, Walker cùng Dawson đều nở nụ cười. Không có thủ lĩnh, nàng cũng không dám đạp ta. Hừm, vậy thì tốt. Nếu như ta bởi vì ngươi cùng nàng ở trên giường nháo mâu thuẫn lý do tổn thất một cái trung vệ, ta có thể thật không biết nên làm sao hướng về các ký giả giải thích. Ha ha, đi thôi. Hắn vỗ vỗ Dawson vai. Hả, đúng rồi. Phòng thay đồ bên trong còn có mấy người? Một cái, thủ lĩnh, Đan gật gù. Dawson chạy đến Reed trước mặt, phát hiện hắn chính nhìn miệng đường nối cười khúc khích. Này, Andy, ngươi đang làm gì? Hắn không hiểu hỏi. À, là Michael. Reed cười hì hì kéo hắn, để hắn đứng ở bên cạnh mình. Đừng chặn chính mình tầm mắt. Tay lo cái kia làm phiền quỷ còn ở phòng thay đồ bên trong chứ? Dawson gật gù, hắn còn không thay quần áo. Reed cười vui vẻ hơn. Giỏi quá, ta đã sớm không ưa hắn. Chờ xem kịch vui đi. Michael, Dawson rõ ràng Reed ý tứ. Cũng rõ ràng Đan dự định làm cái gì. Hắn như thế ôm chờ mong chờ đợi Gareth Taylor từ bên trong đi ra. Các cầu thủ túm năm tụm ba đứng ở trên sân huấn luyện. Các huấn luyện viên thì lại đều ở đây ở ngoài. Đời mới huấn luyện viên trưởng Tony, Đan cùng trợ thủ của hắn Desa, Walker càng là đứng ở miệng đường nối, mặt hướng phòng thay đồ phương hướng. Ribrop có chút kỳ quái. Làm sao không bắt đầu huấn luyện? Người không phải đều đến đông đủ sao? Còn ở chờ cái gì? Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 60, đội bóng kỷ luật. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.